High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 73, thứ nhất tín ngưỡng người. Hoan nghênh trở về, Tenla đại nhân. Ây giờ như thế nào đây? Ây giờ tiểu thư hết thảy bình yên. Chính ở trong phòng nghỉ ngơi. Từ trường học sau khi trở lại, Tenla lại đi thẳng tới Ây giờ nghỉ ngơi. Căn phòng, hỏi một chút Marian, hai nàng liền đi vào. Vừa vặn nhìn thấy ngồi ở trên giường nhìn xem thần ma thánh điển thiếu nữ. Trong mắt vẻ kinh dị chợt lóe. Bất quá Tenla rất nhanh lại khôi phục như thường. Ây giờ, người tốt hơn một chút sao? Đi tới mép giường, Tenla quan tâm hỏi. Tenla sao san, ta, chấm ngoặc kép, chính nhìn mê mẫn. Nghe được thanh âm Ây giờ cũng phục hồi tinh thần lại. Gương mặt trên có chút bối rối cùng luống cuống. Không cần lo lắng, cũng không cần mê võng. Coi như giáo hội vứt bỏ ngươi, coi như thần minh rời đi ngươi, nhưng Ây giờ còn có ta. Ta mãi mãi cũng là Ây giờ bằng hữu. An ủi săn sóc thiếu nữ cái trán. Tenla ôn nhu lấy nói. Mặc dù cái này loại thời gian đối với. Đúng, một cái bất lực mê võng thiếu nữ nói những lời này có chút hèn hạ. Nhưng cái này loại thời gian đều không hèn hạ nói chính là chân chính ngu ngốc. Tenla sao san, chấm ngoặc kép, vô tận xúc động, Ây giờ trong mắt đều đã có lệ quang hiện lên động. Kỳ thực vô luận là bị giáo hội trục xuất vẫn là chủ mất đi sự thật đối với thiếu nữ đả kích đều phi. Thường to lớn, nàng bất lực, mê võng, thấp thỏm, giống như một cái lạc lối tại trong biển rộng thuyền nhỏ. Không tìm được chính mình nhân sinh phương hướng. Cứ việc bây giờ còn có thể miễn cưỡng duy trì lấy lý trí. Nhưng không biết rõ lúc nào sau mình cũng sẽ tan vỡ điên cuồng. Mà ở cái này loại thời gian, duy nhất cấp cho Ây giờ ấm áp cùng chính là Tenla. Vị này thứ nhất công nhận nàng bằng hữu. Phần này ân nghĩa cùng xúc động đã đủ để nhượng đơn thuần thêm hiền lành thiếu nữ cả đời nhớ. Nhẹ nhàng đem thiếu nữ ôm vào trong ngực không ngừng an ủi lấy. Mà Ây giờ cũng phảng phất tìm tới phát tiết lỗ hổng. Thật chặt vùi đầu tại Tenla trong ngực không ngừng ô ngâm. Cho đến qua rất lâu cảm giác thoải mái nhiều chút thiếu nữ mới dần dần mà bình tĩnh lại. Ây giờ, sau đó ngươi định làm như thế nào? An ủi săn sóc thiếu nữ mái tóc. Tenla hỏi, ta không biết rõ. Chấm ngoặc kép, mặt đầy mù mờ. Ây giờ lắc đầu một cái. Duy nhất bị coi là thuộc về giáo hội vứt bỏ nàng. Bây giờ nàng đã không có chỗ đi, không nhà để về, như vậy Ây giờ liền đến chỗ của ta đi, để cho ta chiếu cố Ây giờ, để cho ta bảo vệ Ây giờ. Ta, chấm ngoặc kép, không cho phép cự tuyệt, chúng ta là bằng hữu không phải sao? Tenla nói nhượng Ây giờ xúc động vô cùng, nhưng vẫn còn có chút do dự, bất quá Tenla lại căn bản không cho thiếu nữ cự tuyệt cơ hội. Trực tiếp một chút điểm thiếu nữ cái trán bá đạo nói. Ngơ ngác nhìn xem Tenla. Thiếu nữ trong mắt lần nữa hiện ra nước mắt. Trong tâm càng là cảm động đến đạp một cái hồ đồ. Không cách nào cự tuyệt. Cũng không muốn cự tuyệt. Cho nên Ây giờ cuối cùng gật đầu một cái tiếp nhận Tenla đề nghị. Tenla sao san. Người muốn trở thành là thần minh đại nhân sao? Tựa hồ nghĩ đến cái gì? Ây giờ ngẩng đầu lên. Sau đó vẻ mặt thành thật nói. Trong mắt vẻ kinh dị chợt lóe. Tenla cũng không có chối. Gật đầu một cái. À, ta nghĩ trở thành thần minh đại nhân. Trở thành Ây giờ tín ngưỡng chủ một dạng thần minh đại nhân. Cái thế giới này mọi người vẫn đều sinh hoạt tại rối trá hòa bình bên trong. Thiên sứ, đọa thiên sứ, ác ma, quỷ hút máu. Sở hữu dị hình trong lúc đó chiến đấu cho tới bây giờ cũng không dừng lại. Máu tươi, thống khổ, cừu hận, cái này mất đi chủ thế giới chính đang từng bước lên hắc ám cùng sa đọa. Còn như vậy đi xuống sớm muộn sẽ về lại hỗn độn. Có lẽ ta có chút không biết tự lượng sức mình. Có lẽ ta có chút đại nghịch bất đạo. Nhưng là ta quyết định. Dĩ nhiên chủ đã chết nói. Vậy thì để cho ta trở thành tân chủ. Bất kể bỏ ra bao lớn đại giá, bất kể sẽ có bao lớn hy sinh, Ta đều muốn thành là kia chí cao thần rõ ràng. Ta muốn khu trừ cái thế giới này hắc ám cùng tà ác. Ta muốn nhượng cái thế giới này chỉ còn dưới quang minh cùng yêu. Rõng rạc, Ten La thanh âm phảng phất không ngừng ở trong phòng vang vọng lấy. Mà nhìn xem Ten La ấy giờ đã sớm kinh ngạc đến ngây người. Nếu như nói mới đầu đối với Ten La muốn trở thành thần vọng tưởng còn có nhiều chút khó mà tiếp nhận. Như vậy hiện tại, ấy giờ trong lòng cũng chỉ còn dư lại dưới kia rung động thật sâu. Là cứu vớt không có chủ thế giới. Là cho thế giới mang đến yêu cùng quang minh. Ten La sao san vậy mà mang lấy như thế cao quý lý tưởng. Khóe miệng khẽ nhếch, Ten La cũng sắp thiếu nữ phản ứng thu hết trong mắt. Mặc dù hắn nói có chút phóng đại, nhưng là cũng không phải là tất cả đều là nói sao. Hắn muốn trở thành thần. Hơn nữa cũng rất vui lòng nhượng cái thế giới này tràn đầy quang minh cùng yêu. Nhưng hết thảy điều kiện tiên quyết là cái thế giới này là thần phục với hắn. Đương nhiên, cái này trọng yếu nhất một điểm Ten La sẽ không nói cho thiếu nữ. Ít nhất hiện tại còn sẽ không. Ây giờ, người nguyện ý tín ngưỡng ta sao? Tín ngưỡng ta, trợ giúp ta, ta, để cho chúng ta cùng một chỗ là cái thế giới này mang đến quang minh cùng yêu. Tranh thủ cho kịp thời cơ. Ten La an ủi săn sóc lấy thiếu nữ gương mặt nói. Nhượng ây giờ tín ngưỡng chính mình. Đây mới là Ten La chân chính mục đích. Ngơ ngác nhìn xem Ten La. Thiếu nữ phục hồi tinh thần lại. Trong mắt lóe lên một tia kiên định phảng phất quyết định cái gì. Sau đó dụng lực gật đầu. Nếu như là Ten La sao san nói. Ta nguyện ý. Vừa vặn biết được chủ chết đi sự thật. Ây giờ tín ngưỡng tan vỡ chính là vô cùng cần tìm ký thác tinh thần thời gian. Ten La tại nàng bất lực nhất thời gian trợ giúp nàng vốn là nhượng Ây giờ cảm kích không thôi. Mà ở xem qua Ten La viết thánh điển sau. Ây giờ cũng đúng Ten La nói tới nghĩ thành lập một cái quang minh cùng yêu thế giới rất tin không nghi. Ngờ, tại thuần khiết Ây giờ xem ra, Ten La chính là chủ người thừa kế. Dĩ nhiên chủ đã chết như vậy nàng tín ngưỡng với thừa kế chủ ý chí Ten La cũng không có bất cứ vấn. Đề gì? Không, có lẽ nói đây mới là một người trung thực đáng kính tín đồ nên làm việc. Cho nên, nàng làm ra nàng lựa chọn. Tín ngưỡng Ten La, đem Ten La coi là nàng tân chủ. Sở hữu mê võng cùng thấp thỏm tan biến không còn dấu tích. Lần nữa nắm giữ tín ngưỡng thiếu nữ cả người đều tươi cười rạng rỡ. Nhìn qua giống như là đạt được thuế biến cùng tân sinh một dạng. Mặc dù đã sớm dự liệu được như vậy kết cục, coi như lần này thất bại cũng còn có lấy vô số dự bị thủ đoạn. Nhưng là thật nhìn thấy ây giờ kia nhìn mình thành kính thêm quỳ lại ánh mắt tín ngưỡng chính mình lúc. Ten La vẫn là không nhịn được trong lòng dưới cười như điên. Cỡ nào đơn thuần thiếu nữ a? Hắn thứ nhất tín ngưỡng người. Ây giờ, chấm ngoặc kép. Ten La sao san, chấm ngoặc kép, Ten La trìu mến mà nhìn xem ây giờ, mà ây giờ là thành kính si ngốc nhìn xem Ten La, không tự chủ được, Ten La cúi đầu xuống lại hôn thiếu nữ, vô tận ngượng ngùng, nhưng ây giờ chỉ là chút nào không kháng cự mà nhắm hai mắt lại. Nếu như là Ten La sao san nói, nếu như là nàng chủ nói, cho dù như vậy cũng không có vấn đề. Sau một hồi lâu, Ten La mới thả qua ây giờ, mà ngượng ngùng ây giờ chính là thật chặt đem gương mặt chôn ở Ten La trong ngực không dám biết người. Ây giờ, là thật hiện chúng ta lý tưởng, ta cần lực lượng ngươi, có thể đem ngươi thần khí trước cho ta không? Quý đến thiếu nữ bên tai, Ten La khẽ nói lấy nói, ừ, ta hết thảy đều có thể cho Ten La sao san, ngượng ngùng mà trở về nói. Sau đó ây giờ nâng lên hai tay mình. Nhất thời hai cái nhẫn xuất hiện ở thiếu nữ ngón giữa trên. Chính là ây giờ có thần khí. Twilight Healing. Trong mắt duệ mang chợt lóe. Ten La cũng không khỏi có chút kích động. Không cách nào giác tỉnh bất tử điểu huyết mạch hắn tự nhiên cũng không có kia bất tử bất diệt năng. Lực. Nhưng nếu như nắm giữ thần mẫu mỉm cười. Như vậy cho dù sau đó đang chiến đấu bị thương tổn hắn cũng có thể nhanh chóng chữa trị chính mình. Phát động thần khí cướp đoạt năng lực. Ten La chậm rãi đem nhẫn từ ây giờ ngón tay trên lấy xuống. Mà mất đi nhẫn trong nháy mắt. Aza cũng không khỏi gương mặt một trắng. Cảm giác mình hoàn toàn cùng thần khí mất đi liên lạc. Nhanh chóng đem thần khí dung hợp. Sau đó Tenla lại thông qua cùng chung năng lực đem nhẫn mang trở về Aza trên tay. Gương mặt khôi phục huyết sắc. Cũng lần nữa cảm giác mình cùng thần khí liên lạc. Aza không khỏi nghi ngờ nhìn về phía Tenla. Tenla sao san? Cái này là... Đây là ta có năng lực. Chấm ngoặc kép. Mỉm cười lấy đem chính mình có thần khí chuyện cho Aza nói một lần. Mà nghe xong Tenla nói sau Aza trong mắt tia sáng kỳ dị liên tục. Trong tâm cũng càng thêm kiên định tín ngưỡng Tenla ý nghĩ. Lại bị chủ ban cho cường đại như thế thần khí. Cái này không phải chính là tốt nhất chứng minh sao? Tenla sao san là chủ chiếu cố người cùng người thừa kế. Tenla là không biết rõ thiếu nữ trong lòng lúc này những ý tưởng kia. Bất quá nhìn xem thiếu nữ kia si ngốc bộ dáng không khỏi trong tâm hơi nóng. Cúi đầu xuống lại lần nữa hôn thiếu nữ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.